Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 301. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Nhìn tiểu quận chúa uể oải khuôn mặt nhỏ, Đàm Mạch không khỏi vui vẻ. Tâm tình rất là vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Theo Đại Hắc Thiên bên ngoài trở về, Đàm Mạch vóc dáng đã so tiểu quận chúa cao. Tiểu quận chúa rất giận buồn bực Đàm Mạch làm loạn tóc của nàng. Bất quá nhỏ chân ngắn một cái, cầm Đàm Mạch không có cách. Bạch gia là Bạch huyện thổ hoàng đế, Trạch viện tự nhiên là hào hoa xa xỉ vô cùng. So sánh với Dây Leo Vương phủ cũng không kém mảy may. Trong nội viện Bạch gia hộ viện vãng lai tuần sát, một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng. Nếu là gặp phải nạn binh hòa, cái này Bạch gia hộ viện hoàn toàn có thể kéo ra ngoài đánh một trận. Cũng khó trách chính là phản vương muốn mượn đường, đều muốn khách khách khí khí trước tiên đánh tốt chào hỏi. Bạch gia hộ viện là nhận ra tiểu quận chúa, chỉ bất quá đến Bạch gia cửa ra vào, cái kia hai người thị nữ đủ kiểu khẩn cầu về sau. Mềm lòng tiểu quận chúa đành phải để Đàm Mạch cho Bạch Uyển Uyển giải khai định thân chú. Cái này định thân chú một giải khai, Bạch Uyển Uyển liền cãi lộn, để Bạch gia hộ viện vây quanh tiểu quận chúa. Nhìn cái gì, còn không mau cho ta bắt bọn hắn lại. Thẹn quá thành giận, Bạch Uyển Uyển hiển nhiên là tức bất tỉnh đầu. Liền tiểu quận chúa đều muốn bắt, bị ổn định về sau, Bạch Uyển Uyển động là không động được. Bất quá Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đối thoại, lại là rơi vào nàng trong tai. Mặc dù không thể nghe toàn bộ, nhưng điều này cũng làm cho trong lòng có quỷ Bạch Uyển Uyển lập tức chột dạ không thôi. Quyết định tiên hạ thủ vi cường, dù sao dưới cái nhìn của nàng, tiểu quận chúa chỉ là một đứa bé, sau đó dỗ dành liền tốt. Bọn hộ viện bị Bạch gia nuôi như vậy nhiều năm, tự nhiên là nghe Bạch Uyển Uyển lời nói, cho dù là bọn họ nhận ra tiểu quận chúa. Bất quá bọn hắn khẽ động, chỉ nghe được bên tai vang lên một tiếng định, liền nhao nhao không thể động đậy. Tính cả Bạch Uyển Uyển ở bên trong, từng cái bảo trì định tiếng vang lên lúc trước một sát na động tác. Thần thái biểu lộ cũng đều giống như là động lại, đối mặt người bình thường cùng thấp hơn bản thân tu vi người. Cái này định thân chú chính là bá đạo như vậy, lại rất động thủ. Theo Bạch gia trạch viện bên trong chạy đến một người, một đường chạy gấp, nhưng đi vào bên ngoài nhìn thấy cái kia một đống không nhúc nhích người, liền biết chính mình tới chậm. Thế là tranh thủ thời gian chắp tay thở dài nói: Đại tiểu thư xưa nay quá ngang ngược, Lý Nguyên thay mặt đại tiểu thư hướng quận chúa tạ lỗi. Những thứ này hạ nhân Lý Nguyên sẽ báo cáo phu nhân, để phu nhân đến xử lý xử trí. Nói xong, Lý Nguyên liền hướng về phía những cái kia hộ viện một trận đổ ập xuống mắng: Các ngươi là váng đầu đi, liền quận chúa cũng dám động. Hắn vừa rồi lúc đầu cho cá ăn, xa xa nhìn thấy một màn này, trong đầu cảm thấy không lành mới chạy đến. Mặc dù tới chậm một bước, bất quá còn tốt vị này tiểu quận chúa bên người hòa thượng thủ đoạn kinh người. Nếu không, Lý Nguyên ngẫm lại linh huyễn giới Bạch gia uy thế, một khi để vị vương phi kia biết mình nữ nhi ở chỗ này nhận khi dễ, chỉ sợ Bạch huyện Bạch gia từ đó liền muốn không còn sót lại chút gì. Hắn là không quen nhìn Bạch Uyển Uyển, nhưng hắn phụ thuộc vào Bạch huyện Bạch gia, lại là không thể gặp Bạch gia xảy ra chuyện. Cái này loạn thế tìm chỗ an thân cũng không dễ dàng. Đặc biệt là hắn loại này ngày kia linh căn, một trận mắng to về sau, Lý Nguyên liền lập tức thỉnh cầu tiểu quận chúa cho bọn hắn giải khai chú pháp. Mặc dù động thủ là Đàm Mạch, nhưng theo Lý Nguyên, cái này tiểu hòa thượng không thể nghi ngờ là nghe lệnh của tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa đành phải nhìn một chút Đàm Mạch, Đàm Mạch liền đưa tay giải, dù sao hắn muốn lại ổn định những người này cũng dễ dàng. Tại cái này Đại Hắc Thiên, linh lực của hắn vĩnh viễn không có khô kiệt khả năng. Chỉ bất quá, Bạch Uyển Uyển mỗi lần bị giải khai, liền tức giận phải làm cho hộ viện tiếp tục động thủ. Còn mắng to Lý Nguyên, lần này, hộ viện đã có kinh nghiệm, không dám động, vì lẽ đó Đàm Mạch chỉ ổn định vị này Bạch gia đại tiểu thư. Lý Nguyên chỉ huy hộ viện cùng thị nữ, đem Bạch Uyển Uyển mang vào, đồng thời đi thông tri phu nhân, hắn thì dẫn Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đi vào. Đàm Mạch nhìn xem Lý Nguyên trang phục, đột nhiên lên tiếng nói, Lý thí chủ hình như cùng Bạch gia không có quan hệ gì à. Lý Nguyên mặc rất phổ biến sử dụng tài năng không tính tiện nghi nhưng cũng không đắt vải áo. Người bình thường nhà khẽ cắn môi liền có thể làm đến một hai kiện. Không thể nghi ngờ loại này quần áo rõ ràng không phù hợp gia đại nghiệp đại Bạch gia quản gia thân. Phận. Vì lẽ đó Lý Nguyên không phải là Bạch gia quản gia. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Uyển Uyển cùng Lý Nguyên một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Đồng thời tại Bạch gia hộ viện trước mặt rất có uy tín. Có thể sai xử Bạch gia hạ nhân. Kể từ đó, cái này Lý Nguyên thân phận liền có một ít không thích hợp. Chẳng lẽ là thân thích sao? Tiểu sư phụ Tuệ Nhãn. Lý Mỗ xác thực không phải người của Bạch gia, hơn nữa cùng Bạch gia cũng không có quan hệ gì. Lý Mỗ tổ tiên là linh huyễn giới bên trong người, bất quá Lý Mỗ bất hiếu, truyền đến Lý Mỗ thế hệ này, gia đạo đã sa sút, Lý Mỗ thậm chí liền miếng cơm no đều không ăn được. Nhờ có Bạch gia chứa chấp Lý Mỗ, mới để cho Lý Mỗ có một đầu sinh lộ, miễn cho đói ngoại nhai đầu. Lý Nguyên khẽ cười nói, đôi nói lên khó khăn của mình đi qua, tuyệt không ngại bộ dáng. Thì ra là thế, là tiểu tăng không phải, bất quá Lý thí chủ tại cái này Bạch huyện, lại là có chút khuất tài nha. Đàm Mạch thâm ý sâu sắc nói, Đàm Mạch vốn định tiến Bạch ra chính mình hỏi thăm, bất quá dưới mắt không thể nghi ngờ có một cái tốt hơn lựa chọn. Chính là muốn nhìn cái này Lý Nguyên có phải hay không một vị tuấn kiệt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt mà. Lý Nguyên nghe vậy khẽ giật mình. Đàm Mạch trong lời nói có hàm ý. Hắn tự nhiên là đã hiểu. Bất quá hắn không dám nói thẳng. Mà là làm bộ nói. Còn chưa thỉnh giáo tiểu sư phụ pháp hiểu. Hắn đây là muốn hỏi khéo một cái Đàm Mạch lai lịch. Tiểu tăng Minh Vô Diễm. Nếu như luận bối phận, có thể tính là quận chúa sư thúc, tới từ Ninh Gia huyện La Loan trấn chùa Liên Hoa, sư huynh pháp hiệu Liên Hoa Tăng, không biết Lý thí chủ còn có nghe qua. Đàm Mạch nghe vậy, cố ý nói như thế, tiểu sư phụ nguyên lai là Liên Hoa đại sư sư đệ. Lý Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía. Xác nhận không ai ở bên sau liền nói ra, không biết Minh Vô Diễm tiểu sư đệ muốn biết thứ gì? Bạch gia có âm mưu quỷ kế gì? Đàm Mạch trực tiếp hỏi, tiểu sư phụ nói đùa, Bạch gia nào dám có âm mưu quỷ kế gì? Bạch Uyển Uyển ngốc nghếch, cũng không đại biểu phu nhân ngốc nghếch, phu nhân chỉ là tham tiền một điểm mà thôi. Lý Nguyên mỉm cười nói, xin lắng tai nghe. Vương Phi xuất thân linh huyễn giới Bạch gia. Bạch gia là linh huyễn giới đại tộc. Mà cái này Bạch huyện Bạch gia. Chỉ là linh huyễn giới Bạch gia một cái chi mạch. Luận quan hệ và đến ba đời bên ngoài. Lần này Vương Phi đi ngang qua Bạch huyện. Trong lúc vô tình gặp phu nhân. Phu nhân liền trăm phương ngàn kế đem Vương Phi trong nhà. Trước mắt Vương Phi vừa vặn có việc. Trước hết rời đi. Bất quá không biết là ai tiết lộ tin tức, phụ cận người trong tu hành, đều biết quận chúa ở tạm tại Bạch gia, liền nhau nhau phái người đến Bạch huyện, phu nhân tham tài, liền cố ý kẹp lấy không cho bọn hắn nhìn thấy tiểu quận chúa. Thẳng đến hôm nay lấy được đầy đủ chỗ tốt, Lý Nguyên nói xong, rất muốn từ Đàm Mạch trên mặt nhìn ra chút gì đến. Kết quả phát hiện cái này tiểu hòa thượng là mặt không hề cảm xúc. Cái gì thần sắc biến hóa cũng không có. Hắn đành phải nhìn về phía tiểu quận chúa. Kết quả tiểu quận chúa tại kéo Đàm Mạch tay áo chơi.